Ta so với nàng đương nhiên phải biết hơn rất nhiều. Hắn nhìn ta cần từng tiếng nói. Ta không khỏi ngẩn ra, tổng cảm thấy trong lời nói của hắn có ý tứ. Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của ta? Đang lúc ta không biết làm sao, hắn lại tiếp tục lời nói chuyển sang đề tài mới. Tiểu Nhiễm, nàng vừa rồi nói nhưng là sự thật sao? Chỉ cần ta thật sự giống như Tiểu Thất, nàng liền sẽ thích ta. Đúng, ta gật đầu tiện đà phất tay một cái. Nhưng là ngươi vĩnh viễn đều không thể trở nên đơn thuần giống như Tiểu Thất. Cho nên đợi kiếp sau đi. Rõ ràng đã muốn làm được đủ tuyệt tình, vì sao hắn không ngừng mà tới gần. Hắn trầm mặc không nói, ta cũng không mở miệng nói thêm lời nào, cả hai lặng lặng đứng ở trên cây, cho đến khi xa xa truyền đến tiếng bước chân bối rối, cùng với tiếng gọi ầm ĩ, hắn mới mang theo ta nhảy xuống cây, hướng nơi phát ra thanh âm chạy đến. Cách càng gần, tiếng gọi ầm ĩ này cũng càng phát ra rõ ràng. Đã xảy ra chuyện, thái tử bị đâm, hạ nhân hiển nhiên cước bộ bị rối loạn, tựa như đang chung quanh trốn chạy. Cơ Lưu Tiêu sắc mặt trầm xuống, liền lôi kéo ta thẳng tắp hướng bên trong đi đến. Thái tử gặp chuyện, vừa rồi hắn rõ ràng vẫn còn hoàn hảo, như thế nào chỉ trong một nháy mắt liền. Chờ thời điểm chúng ta đuổi tới, liền chỉ thấy thái tử nằm ở bên trong vũng máu, vốn là một thân quần áo đẹp đẽ, giờ phút này sớm dính đầy máu tươi. Thái tử phi ôm đầu thái tử, khóc lóc than thở. Thì ra không chỉ có là gặp chuyện, mà là bị người sát hại. Ta cùng Cơ Lưu Tiêu không khỏi đứng ở tại chỗ, mà tất cả mọi người còn lại cũng đều tới rồi. Một hồi yến tiệc sinh nhật vui vẻ, nhưng lại thành ngày mất của hắn, mặc dù chưa bao giờ cùng thái tử nói chuyện nhiều, nhưng là trong bên trong đầu vẫn là hiện lên nụ cười ôn hòa của hắn, cùng với một khắc bất đắc dĩ, cùng tự diễu vừa rồi kia. Ai là hung thủ, này đường đường là ở bên trong hoàng cung của Đông Hải quốc, đều không phải là người bình thường nói vào là có thể vào, mà phủ thái tử này càng không phải nói có thể tiếp cận là có thể tiếp cận được, huống chi như thế không một tiếng động sát hại một người. Thái tử rõ ràng không có dấu vết dãy giụa, trong ánh mắt thậm chí còn lưu lại vài tia kinh ngạc, nói như vậy người sát hại hắn nhất định là người hắn quen biết, làm cho hắn không có phòng bị. Những người ở đây nhưng lại đều có thể là nghi phạm, nhưng là trong đó lại có mấy người có thể một đao lấy mất mạng. Thậm chí ra tay không một chút lưu tình. Trong lòng ta nghĩ được như vậy, nói vậy trong lòng mọi người ngồi đây đều có thể nghĩ được như thế, mà giờ phút này bọn họ việc tất yếu sẽ phải làm, đó là nghi kỵ lẫn nhau. Mục đích của hung thủ kia rốt cuộc là mạng của thái tử, hay là làm cho mâu thuẫn của Đông Hải quốc tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Giờ phút này cũng không có biện pháp biết rõ. Vốn là thái tử phi đang khóc ruột gan đứt từng khúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói. Hôm nay, những người ra vào phủ thái tử đều bị tình nghi là hung thủ, đương nhiên cũng bao gồm cả bản cung, cho nên còn thỉnh các vị vương gia tạm thời ở lại phủ thái tử. Nữ nhân có thể ở thời khắc như thế, đưa ra quyết định như thế, ta không biết nên nói nàng bình tĩnh, hay là nên nói nàng lãnh huyết đây. Nàng là người của Cơ Vô Nhai, tình cảm kia của nàng đối với thái tử lại có bao nhiêu phần là thật, nàng vì hắn rơi lệ có phải có vài phần phát ra từ nội tâm hay không? Này trong nháy mắt có người tựa hồ lại đội mặt nạ, làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt của ta không khỏi nhìn hướng về phía Hạ Nguyệt Mộng, đã thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, mấy viên nước mắt tựa như ở trong hốc mắt đảo quanh, lại chịu đựng không cho nó rơi xuống. Biểu tình của nàng vừa vừa thật sẽ làm người hiểu lầm xem ra nàng là thật sợ hãi. Trước đó một khắc nàng còn gọi ầm ĩ không cần lại nhìn thấy hắn, nhưng lại không nghĩ rằng ngay sau đó là vĩnh biệt. Kỳ thật nói đến khó chịu nhất vẫn là nàng đi. Ta rõ ràng nên vô tâm vô phế, là một người vô tình, nhưng là giờ phút này nhưng lại cũng bắt đầu cảm thấy sầu não. Này không phải đồng tình Hạ Nguyệt Mộng, chẳng qua là cảm thán sinh mệnh vô thường, cho nên có vài thứ bỏ lỡ thật đúng đó là vĩnh viễn. Đại tẩu, đại ca gặp chuyện lớn như vậy, chúng ta làm huynh đệ tự nhiên sẽ không rời đi. Trước hết ra tiếng cũng là Cơ Lưu Vân, hắn đến gần từng bước nâng Tần Chức Vân đứng dậy, trấn an nói. Chúng ta chắc chắn tìm ra hung thủ, vì đại ca báo thù. Khụ khụ, lời này vừa nói ra, mọi người tất nhiên là phụ họa. Nhị đệ cũng chỉ có ngươi cùng đại ca thân nhau nhất. Chuyện này liền làm khó ngươi. Giờ phút này Tần Chức Vân sớm không có vẻ ôn hòa vừa rồi, vẻ mặt lợi hại. Một câu liền sớm có ý tứ rành mạch. Đại tẩu yên tâm, Cơ Lưu Vân suy yếu đáp lời, sắc mặt tựa hồ so với vừa rồi càng thêm trắng bệch vài phần. Tần Chức Vân đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt nói. Nhị đệ chính mình cũng phải bảo trọng. Ngay sau đó, một đạo ánh mắt liền không khỏi quét hướng chúng ta phóng tới, mang theo hương vị đánh giá, lời nói ra khỏi miệng cũng không có một chút lưu tình, nể mặt nào. Thái tử là người hiền lành, cũng không biết là đã đắc tội đến ai, bản cung hôm nay giữ mọi người lại, các ngươi cũng đừng trách bản cung, muốn trách thì trách sát thủ tâm địa đen tối kia. Đại tẩu, mọi người chúng ta đều hiểu được. Tất cả mọi người thông cảm đáp, người người đều là vẻ mặt chân thành, lại không biết rốt cuộc là ai đang che đậy dã tâm. Đột nhiên cảm thấy phía sau tựa hồ có người giật giật ống tay áo của ta, ta quay người lại mới phát hiện Cơ Lưu ẩn vẻ mặt tươi cười nhìn ta. Nhiễm tỷ tỷ, ta tìm tỷ đã lâu. Như thế tươi cười, như trước đơn thuần trong sáng, không có bị chung quanh làm cho ngưng trọng, sáng lạn cùng chung quanh không hợp nhau. Có lẽ có thể cái gì cũng không biết cũng tốt, ít nhất sẽ không thương tâm. Tiểu ẩn, đại ca đã đi rất xa cho nên tiểu ẩn không thể cười nữa, nhớ rõ không được đả thương tâm của mọi người. Ta nhẹ giọng nói với hắn, tuy rằng là si nhi, nhưng là tươi cười kia xem ở đáy mắt của người khác nhất định là vạn phần chói mắt. Chính là hắn cũng không hiểu hỏi, vì cái gì không thể cười, thương tâm lại là cái gì, ta bất đắc dĩ thở dài. Tiểu ẩn nghe lời tỷ tỷ là tốt rồi. Vâng, tiểu ẩn nghe lời tỷ tỷ. Hắn hướng ta cười sáng lạn, căn bản vẫn không hiểu được ý tứ trong lời nói của ta. Giờ phút này, ta thật là có chút giờ khóc giờ cười. Thời điểm vừa nghiền ngẫm nên như thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng, Cơ Vô Nhai phong trần mệt mỏi chạy lại đây, đi theo mà đến còn có một đám người, ta cũng không nhận thức hết được. Đây là có chuyện gì? Cơ Vô Nhai vừa đến liền trầm giọng hỏi. Sinh nhật vui vẻ như thế, sao lại biến thành chết chóc như vậy? Mà người đi theo hắn, lại lập tức bắt đầu thật cẩn thận kiểm tra di thể của thái tử. Tần Chức Vân lập tức quỳ xuống trước mặt Cơ Vô Nhai, bi thống nói. Thỉnh phụ vương nhất định phải tìm ra hung thủ. Cơ Vô Nhai tầm mắt quét một vòng, lại nhớ tới Tần Chức Vân, vươn tay ra nâng dậy nàng. Chức Vân, chuyện này phụ vương tự nhiên sẽ xử lý. Tần Chức Vân đứng dậy, mà Cơ Vô Nhai mở miệng đối với mọi người nói. Các ngươi đều đi theo ta. Vì thế mọi người đi theo Cơ Vô Nhai vào đại sảnh, đứng ở một bên chờ đợi Cơ Vô Nhai xử lý. Ai tới nói cho ta biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Khó được nhìn thấy thời điểm Cơ Vô Nhai biểu tình ngưng trọng như thế, thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng hắn hẳn là không biết tình huống. Nếu thật là hắn, người này tâm cũng không tránh khỏi quá mỏng lạnh. Phụ vương, vốn huynh đệ chúng con vài người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, sau lại liền tan, đại ca tựa hồ có việc gấp vội vàng đi về phía hướng nội viện. Sau lại quá không được bao lâu, liền truyền đến tin tức đại ca gặp chuyện. Ra tiếng vẫn là Cơ Lưu Vân, trừ bỏ thái tử, nơi này hắn là lớn nhất tựa hồ cũng nên từ hắn mà nói. Nói xong, mọi người còn lại cũng gật đầu đáp. Phụ vương, đúng như lời nói của nhị ca. Bên kia Tần Chức Vân ngắt lời nói. Phụ vương, nữ quyến bên này cũng không sai biệt lắm, thời điểm đó cũng giải tán. Cơ Vô Nhai lặng thinh thật lâu, một hồi lâu sau mới sâu kín nói. Nói như vậy vào lúc đó, các ngươi ở đây, mỗi người đều có thể động thủ. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, đã có thể thần không biết quỷ không hay giết thái tử, lại có thể trong lúc đó vô thanh vô thức trở lại bên cạnh mọi người. Điều này cho thấy kẻ ám sát vô cùng quen thuộc phủ thái tử, lại là cao thủ võ công cao cường. Lúc ấy Cơ Lưu Tiêu cùng ta ở cùng một chỗ, hẳn là không có khả năng ra tay, Cơ Lưu Ẩn cũng có thể loại ra ngoài, mà những người còn lại, cho dù ở mặt ngoài như thế nào, đều có thể là kẻ tình nghi. Chính là khi hỏi xong một lượt, mỗi người ở đây đều có người bên cạnh. Cơ Lưu Hiên cùng Cơ Lưu Ẩn ở một chỗ, Cơ Lưu Hân còn nói cùng Hạ Nguyệt Mộng ở một chỗ, Hạ Nguyệt Mộng cũng không phủ nhận Cơ Lưu Phong lại cùng Cơ Lưu Vân ở một chỗ, mà ta lại cùng Cơ Lưu Tiêu ở một chỗ. Tựa hồ chỉ còn có Khúc Nhược Vân cùng Tần Chức Vân. Lúc Cơ Lưu Tiêu nói cùng ta ở một chỗ, ánh mắt Cơ Vô Nhai có vài phần không vui, nhưng lại lập tức giấu đi, vẫn không nói gì. Các ngươi đi về trước đi, chuyện này quả nhân sẽ tự có cách. Sau khi hỏi xong, Cơ Vô Nhai liền nói. Vì thế mọi người thi lễ xong, toàn bộ liền lui xuống. Trên đường về, Cơ Lưu Tiêu sai người đem Khúc Nhược Vân trở về trước, lại không để ý đến ý nguyện của ta, đem ta kéo đến ven hồ nào đó. Ngươi làm gì vậy? Đợi cho hắn ôm ta phi thân lên cây, ngồi trên cây ở bên hồ ta mới bất mãn hỏi. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện, người đã sớm mệt mỏi, làm sao còn có tâm tư đối phó hắn. Trời cũng gần sáng rồi, không bằng chúng ta đến xem mặt trời mọc đi. Hắn phấn khởi giạt rào nói. Ta không khỏi liếc mắt nhìn hắn nói. Này, xin ngươi có nhân tính chút đi được không, đại ca vừa gặp chuyện, ngươi lại vẫn có tâm tư xem mặt trời mọc. Nếu không phải lúc ấy ta và ngươi cùng một chỗ, ta còn thực sẽ nghĩ ngươi chính là hung thủ. Tiểu Nhiễm không phải nói ta là yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt không phải là không có nhân tính sao? Hắn tựa hồ trở lại như lúc đầu gặp mặt, như vậy cười như không cười nhìn ta, vẻ mặt không có chút gì đàng hoàng.

có lẽ là do cơn mưa bất chợt đổ xuống tối hôm qua, vẫn còn những hạt mưa đọng lại, một giọt nước mưa rơi xuống, dừng trên hai má ta, ta không khỏi mở mắt, đưa tay lau đi giọt nước, lại phát hiện phía trên động có một khe hở, nước chính là từ trong khe hở thẩm thấu xuống. Mà bên cạnh khe hở có một tảng đá nhỏ rất quái dị, giống như dùng để khởi động mở ra một cơ quan mật thất. Ta tò mò đưa tay chạm vào, lại phát hiện tảng đá kia quả thật là dịch chuyển lên trên, vì thế liền vô tình dạo qua một vòng. Tường đá ta đang dựa vào đột nhiên rời về một bên, nên ta liền như thế ngã vào thạch động cất giấu bên trong, dọc theo cầu thang lăn xuống. Ta là bắt được một thứ gì đó nổi lên trên tường, mới làm cho chính mình thôi ngã nhào. Trong lòng núi giả lại là giấu giếm huyền cơ. Ta rõ ràng đã tới đây mấy lần, lại chưa bao giờ nghĩ tới mặt sau còn có thể có một mật thất, nếu không phải ta lúc này đây vô tình nhìn thấy bên trong, thật đúng là sẽ không hề nghĩ đến. Đây, là do cơ lưu tiêu tạo ra sao? Ta đứng dậy, dọc theo thềm đá chậm rãi đi vào bên trong. Trong thông đạo thật tối, vươn tay ra không thấy năm ngón tay, ta cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà không ngừng đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu, vốn thông đạo đang nhỏ hẹp đột nhiên trở nên rộng ra, cũng có vài ánh sáng nhạt chậm rãi chiếu đến. Ta không khỏi đi nhanh hơn, thẳng đến một cái phòng rộng mở. Phòng là một cái thạch thất, nhưng lại bố trí thật sự tinh mỹ, phía trên phòng có một cái đèn lớn, bên trong chứa 10 viên dạ minh châu. Ánh sáng minh châu soi tỏ, làm cho thạch thất này thoạt nhìn liền như ban ngày. Ở đây còn có giường, có bàn, trên bàn thậm chí còn có một bình hoa, dường như vẫn thường có người ở. Chính là trên tường có một vài bức họa lại làm cho ta hiểu được tất cả. Thì ra nơi này cũng là nơi cơ lưu tiêu kỷ niệm Phượng Loan, hết thảy đều là vật mà nàng từng lưu lại. Mỗi nơi mắt nhìn đến, đều là tình yêu hắn dành cho Phượng Loan, tâm thế nhưng lại bắt đầu hơi hơi chua xót. Ta đây là làm sao vậy? Là bị hắn đêm hôm đó mê hoặc sao? Ta cực lực lắc đầu, lại không thể không thừa nhận chính mình đối hắn chung quy là có vài phần hảo cảm, không thể không thừa nhận chính mình cũng không hơn gì một tiểu nữ tử bị đoạn thâm tình giả giả thật thật kia của hắn mê hoặc. Chính là nếu ta chính là Phượng Loan thì sao? Giờ khắc này, đáy lòng lại cảm thấy nói chính mình là Phượng Loan có lẽ cũng không tồi. Hơi hơi tự giễu một phen, ta mới hướng bên trong đi đến. Bên trong là một nội thất không lớn, chỉ có một cái giường hoa bằng thủy tinh, mà nằm trên đó đúng là Phượng Loan. Là di thể sao? Giật mình, đồng thời đáy lòng lại có vài phần mất mát, ta quả thật không phải Phượng Loan. Chính là khi đến gần nhìn thấy, lại phát hiện đó chẳng qua là một người sáp, mà khuôn mặt mỗi một nét đều cực kỳ giống ta. Là Phượng Loan, hay là ta? Đang lúc ta suy nghĩ ngàn vạn điều, một tiếng nói chuyện thầm thì xa xa truyền đến, ta không khỏi hốt hoảng liền trốn vào một bên giường, nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, mà nói tiếng cũng dần dần rõ ràng lên. Tiêu, nơi này là chỗ nào? Trong mơ hồ, một giọng nữ nhẹ nhàng giật mình hỏi. Là ai? Ta cảm thấy giọng này rất đỗi quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Ta vì Phượng Loan tạo mộ chôn theo quần áo và di vật. Cơ lưu tiêu thản nhiên đáp mang theo vài phần bi ai. Tiêu, huynh dẫn muội tới nơi này là vì sao? Nữ nhân kinh ngạc hỏi, bên trong mang theo vài phần mong đợi. Rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Nhưng ta chính là nghĩ không ra. Gọi cơ lưu tiêu thân mật như thế có thể là ai? Khiến cơ lưu tiêu đáp lời nghiêm chỉnh như thế lại có mấy người. Bất nhàn, muội vẫn không tin ta sao? Ta đây hôm nay trước mặt muội hủy diệt nơi này đi là được phải không? Cơ lưu tiêu thanh âm sâu kín vang vọng bên trong thạch thất. Bất nhàn, thủy bất nhàn, thủy bất nhàn từng thân mật gọi cơ lưu phong là phong ca ca, mà giờ phút này lại cùng cơ lưu tiêu ở đây, còn thân mật như thế. Đó là thủy bất nhàn từng đối với cơ lưu tiêu tỏ vẻ chán ghét sao. Ta bỗng rất muốn cười, rồi đột nhiên trong lúc đó lại hiểu được một vài chuyện. Tiêu, muội tin tưởng huynh, huynh không cần hủy diệt nơi này. Lúc trước muội thích huynh cũng là bởi vì huynh đối với Phượng Loan thâm tình, muội cũng không phải loại nữ nhân cố tình gây sự, cũng không muốn đi đố kỵ việc huynh từng yêu Phượng Loan. Thủy bất nhàn thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt lại mang theo ôn nhu mị hoặc lòng người, không giống ngày thường lạnh như băng. Nàng thích cơ lưu tiêu, thì ra nàng thích chính là cơ lưu tiêu. Ngay cả một trong hai đại tài nữ đương thời Thủy Bất Nhàn lại cũng quỳ gối dưới hắn, ta thật đúng là không thể không thừa nhận sự lợi hại của cơ lưu tiêu, vốn tưởng rằng Thủy Bất Nhàn là thất bại lớn nhất của hắn, lại không nghĩ rằng bọn họ sớm ám độ trần thương. Mà ngay cả chính ta cũng, cơ lưu tiêu a cơ lưu tiêu ta thật đúng là đã xem thường ngươi rồi. Giờ phút này ta liền cảm thấy một cỗ hờn dỗi trong lòng không ngừng mà bồi hồi, lại không biết là vì cơ lưu tiêu lừa gạt hay là vì ý chí của mình không đủ kiên định. Bất nhàn ta đã biết là muội sẽ hiểu ta. Cơ Lưu Tiêu thanh âm mang theo bao nhiêu nhu tình, cũng như đã từng đối với ta nói lời như vậy, nhưng là ta lại chỉ cảm thấy tất cả thật châm chọc. Là giả, ta rõ ràng biết chỉ là giả, nhưng lúc trước ta vì sao lại bị mê hoặc? Hắn chính là cao thủ diễn trò, hắn chính là yêu nghiệt mị hoặc nhân gian, ta như thế nào có thể nghĩ rằng hắn rất thiện lương? Tự diễu, ta bây giờ điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là tự diễu. Tiêu, huynh có thể hiểu được tâm ý của muội đối với huynh là tốt rồi. Kia một tiếng gọi bao hàm thâm tình, nhưng cũng cực độ châm chọc như một màn kịch. Ta hiểu được, ta đương nhiên hiểu được. Hắn như vậy khẩn cấp biểu lộ tâm ý. Chẳng lẽ hắn đối với Thủy Bất Nhàn lại có vài phần là thật? Một lúc sau Thủy Bất Nhàn sâu kín mở miệng. Tiêu, đây là binh phù của Cơ Lưu Phong. Binh phù, thì ra Thủy Bất Nhàn tiếp cận Cơ Lưu Phong là vì binh phù. Cơ Lưu Tiêu hắn luôn miệng nói không cần vương vị, kết quả quả nhiên là nói dối. Ta cũng rốt cục hiểu được lúc trước ta không nên làm loạn, lại càng không nên đi vào vườn hoa hải đường. Lúc ấy vẫn không rõ Cơ Lưu Tiêu vì sao lại trùng hợp như thế xuất hiện ở trong này, giờ phút này xem ra này hết thảy đều là bọn hắn cố ý an bài tốt. Thủy Bất Nhàn cố ý ở nơi nào đó cùng Cơ Lưu Phong hẹn gặp, ý muốn chính là làm cho Cơ Lưu Tiêu bắt gặp được một màn đó, sau đó Cơ Lưu Tiêu liền có được nhược điểm của Cơ Lưu Phong, làm cho Cơ Lưu Phong không thể đối với hắn dễ dàng vọng động giành thắng lợi. Hơn nữa Thủy Bất Nhàn từ giữa giúp Cơ Lưu Phong căn bản là sẽ không nghĩ tất cả ngay từ đầu đã là một âm mưu. Kế hoạch của bọn họ thực hoàn mỹ, chỉ là bọn hắn tính sai ở kẻ ngoài ý muốn là ta, ở thời điểm Cơ Lưu Tiêu đuổi tới ta nhưng lại sớm hơn hắn một bước, cho nên mới có một màn lúc trước. Mà ta dù chỉ vô tình bên trong gặp được lại nhất định bị Cơ Lưu Tiêu kéo vào trận lốc xoáy này. Thì ra tất cả là như vậy, chỉ có thể xem như ta chính mình tạo thành. Vì sao ta lại đi đến vườn hoa hải đường? Nếu ta không đi nơi đó, không thấy bọn họ như vậy có lẽ Cơ Lưu Tiêu sẽ không chú ý tới ta, như vậy cũng sẽ không có cục diện như hôm nay. Giờ phút này tâm tình của ta chỉ có thể dùng từ buồn cười để hình dung. Bên ngoài tiếng nói chuyện như trước tiếp tục mà ta cũng đè nén tâm tình, chuyên chú lắng nghe. Ta phải biết chính mình rốt cuộc phạm vào bao nhiêu sai lầm lớn, ta cũng muốn biết Cơ Lưu Tiêu rốt cuộc che giấu bao nhiêu sự thật, ta càng muốn làm cho chính mình hoàn toàn thấy rõ tất cả. Bất Nhàn, binh phù muội tạm thời trả lại chỗ cũ, giờ phút này không phải thời điểm hành động. Đại ca, nhị ca vừa chết, là có người muốn cố ý gây hỗn loạn lòng người, lại hoặc là cố ý chế tạo cơ hội cho chúng ta, nếu giờ phút này hành động, nhất định sẽ rước lấy nhiều hiểm nghi, dù sao phụ vương vẫn còn tại vị, chúng ta không có lý do chính đáng gì. Cơ Lưu Tiêu đem hết thảy tình thế phân tích đạo lý rõ ràng. Theo như lời hắn, xem ra kẻ ám sát lần này hẳn là không phải người của vương thất Đông Hải. Tiêu, ở phương diện quyền mưu, có lẽ không người nào có thể so sánh được với huynh. Thủy Bất Nhàn thanh âm bên trong mang theo vài phần sùng bái, chính là lại rước lấy tiếng cười khẽ của Cơ Lưu Tiêu. Có tài nữ đương thời được người người xưng tụng là muội ở đây, ta làm sao có thể nhận lời khen. Tiếng cười của hắn, của nàng, đan vào cùng một chỗ, tựa như mũi châm nhọn không ngừng đánh vào lòng ta. Cười xong là một hồi lâu trầm mặc, ta không biết bọn họ ở đó làm gì, chỉ cảm thấy không khí áp lực thật khó chịu. Tiêu, huynh đối với Hạ Nguyệt Nhiễm, nàng, Thủy Bất Nhàn chần chờ hỏi. Thủy Bất Nhàn tuy rằng là tài nữ đương thời, nhưng dù sao cũng vẫn là một nữ nhân yêu Cơ Lưu Tiêu, cho nên đối với lời đồn đãi bên ngoài về chuyện Cơ Lưu Tiêu yêu ta, sủng ta tất nhiên là sẽ để ý. Nàng muốn biết, ta cũng muốn biết, ta muốn nghe Cơ Lưu Tiêu chính miệng nói ra hắn đối với ta rốt cuộc mang tâm tình gì. Bất Nhàn, muội ghen sao? Cơ Lưu Tiêu trong thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm. Muội không có. Một tiếng hờn dỗi do mang theo vài phần ngượng ngùng. Ta có thể tưởng tượng thần thái của Thủy Bất Nhàn giờ phút này, nhất định là mặt như hoa đào, tâm nhộn nhạo như nước mùa xuân, một bộ dáng mười phần của tiểu nữ nhân. Cơ Lưu Tiêu tựa hồ như muốn trêu ghẹo nàng, trêu tức cười nói. Lần đó khi ta bồi Hạ Nguyệt Nhiễm lại mặt, là ai cố ý nói có chuyện gấp muốn gặp ta? Lần đó đi Phổ Vân tự dâng hương, là ai muốn truyền tin tức muốn được gặp mặt ta? Thì ra, là như thế. Trách không được ngày đó hắn vội vàng rời đi như thế, lại chậm chạp không về, thì ra là đến gặp Thủy Bất Nhàn, chắc là có Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực Tiêu Dao đã quên thời gian, mới có thể quên mất ước hẹn với ta. Cũng có thể là Thủy Bất Nhàn đã không cho hắn đến tìm ta. Nguyệt Liễu Lăng a Nguyệt Liễu Lăng, người tự xưng là thông minh, rốt cuộc lại bị người lừa xoay quanh, ta dưới đáy lòng không ngừng mà tự diễu. Tiêu, là hờn dỗi, hay là bất mãn? Ta sớm không muốn biết rõ, thầm nghĩ bọn họ nhanh lên chấm dứt, sau đó rời đi. Tốt lắm, Bất Nhàn, thông minh như muội như thế nào lại không hiểu? Hay là ta chính miệng nói ra muội mới vui vẻ? Được, nếu là như vậy, ta liền chính miệng nói cho muội nghe. đỡ cho muội phải ăn giấm chua. Hắn trong lời nói sủng nịch mang theo ôn nhu, có lẽ cái đó là kỹ xảo mê hoặc nữ nhân của hắn. Muội không có ăn giấm chua. Thủy Bất Nhàn nhỏ giọng oán giận nói. Thì ra, mặc kệ là nữ nhân như thế nào, đều thích khẩu thị tâm phi. Bất Nhàn, muội cũng hiểu được cái này chẳng qua là kế di họa Giang Đông. Ta sủng ái Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy, chỉ là làm cho tầm mắt mọi người toàn bộ nhìn chăm chú đến nàng ta, như thế sẽ không có người nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta. Hơn nữa lại có thể vô hình bên trong bảo hộ muội. Muội cũng nên hiểu được ở nơi quyền lợi tranh đấu, càng là đáng chú ý, liền sẽ càng đưa tới bất lợi. Cơ Lưu Tiêu ngừng lại một chút lại nói. Hơn nữa, Hạ Nguyệt Nhiễm kỳ thật là muội muội của ta, là nữ nhi mà phụ vương ta sủng ái nhất. Ta đối với nàng ta như thế, theo một nghĩa nào đó, là muốn làm cho nàng ta yêu ta. Có sự giúp đỡ của nàng ta, muốn tiếp cận phụ vương sẽ dễ hơn rất nhiều. Cho nên kỳ thật muội căn bản không cần lo lắng, ta cũng sẽ không thật sự đi yêu chính muội muội của mình. Kế di họa Giang Đông sao? Muốn mượn ta để đối phó Cơ Vô Nhai sao? Hắn quả thật không phải chỉ là đáng sợ thông thường, lại có thể đem hết thảy đều suy tính cẩn thận, lại có thể như thế giả trang vô tội thâm tình. Lúc này đây ta quả thực không phải là đối thủ của hắn. Ta rõ ràng biết lại vẫn để bản thân xảy ra dao động. Chính là hắn nói ra thật tốt ta cũng nghe đủ rõ ràng. Ta có lẽ nên cảm thấy may mắn chính mình đã không hãm quá sâu, vẫn còn kịp bóp chết tình yêu đang bắt đầu nảy sinh kia. Có vài thứ thời điểm nên buông thì phải buông, tựa như mê hoặc của hắn đối với ta cũng vậy. Sau đó là khoảng trầm mặc thật lâu, xem ra Thủy Bất Nhàn vẫn còn khó có thể tiêu hóa cái bí mật bất ngờ này. Vậy vương thượng hắn, nàng mở miệng hỏi thanh âm nhưng lại có vài phần ngập ngừng khó nói. Phụ vương buộc ta bảo hộ nàng ta, Cơ Lưu Tiêu hơi châm chọc nói. Phụ vương hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý đến cảm thụ của chúng ta, cho nên ta cũng không nhất thiết phải tuân thủ lời hứa của mình. Cơ Lưu Tiêu gần từng tiếng như những tiếng gõ mạnh vào lòng ta, thì ra từ đầu tới cuối, hắn căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, đối với hắn mà nói ta chẳng qua chỉ là một công cụ. Thì ra đến cuối cùng ta vẫn trốn không thoát vận mệnh là một. Ta vốn tưởng rằng chính mình đáy lòng đã sớm hiểu được từ lâu làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng mà thời điểm nghe được sự thật lại vẫn thấy trong lòng khác lạ. Là đau lòng, hay là tự giễu? Ta sớm đã không thể phân rõ, ta chỉ biết Nguyệt Liễu Lăng ta cũng không phải là nữ nhân thiện lương. Nếu ngày khác có cơ hội ta cũng nhất định sẽ cho hắn nếm thử cảm giác như vậy. Vốn là tâm đi sai đường, khi quay trở lại càng thấy trong lòng trống rỗng. Tiêu, nếu nàng ta thật sự vì huynh mà chết, huynh sẽ không áy náy sao? Thủy Bất Nhàn thanh âm mang theo vài phần dò xét, cứ như là trong lòng nàng vẫn không cảm thấy chưa thực sự tin tưởng hắn. Để áy náy biến thành thói quen thì sẽ không có cảm giác. Bất Nhàn, muội đừng quên ta trên chiến trường chính là Tu La, làm người ta nghe tên đã sợ mất mật. Dừng một chút, hắn lại đột nhiên khẽ cười nói. Cũng có lẽ đúng như nàng ta nói, ta đích thực chính là yêu nghiệt. Bất Nhàn, ta cũng không muốn lừa muội. Nếu tất cả quay trở lại, nếu không có muội ta có lẽ thật sự sẽ thích nàng, ta cũng không che giấu chính mình đối với nàng ta thưởng thức, chính là ta hiểu được bên khinh bên trọng. Hơn nữa ta đối nàng ta cũng bất quá chỉ là thưởng thức mà thôi. Nói như thế, muội đã hiểu được, Cơ Lưu Tiêu quả thật đều đem tất cả những hy vọng của ta xóa sạch. Tay không khỏi nắm chặt, hơi lạnh từ giường thủy tinh theo đầu ngón tay chui vào, lắng đọng lại trong lòng, vô cùng lạnh giá. Ta hiểu được cái gì cần hiểu đều hiểu được hắn, cũng hiểu được chính mình nên làm như thế nào. Thủy Bất Nhàn cúi đầu, một tiếng thở dài theo trong miệng tràn ra, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tiêu, huynh có phải hay không cảm thấy muội thực phiền? Chính là muội cuối cùng không thể yên tâm, huynh rõ ràng gần bên muội như vậy, nhưng muội lại thường xuyên cảm thấy chúng ta cách nhau thật sự xa. Muội sợ hãi, muội thật sự sợ hãi. Thật xin lỗi, Bất Nhàn. Cơ Lưu Tiêu không nói thêm gì, lại chỉ nói một câu thật xin lỗi. Có hay không dù ở trình độ cao nhất, hắn cũng không thể lừa mình dối người. Có đôi khi muội cũng suy nghĩ, rõ ràng chúng ta biết nhau rất sớm, rõ ràng ở chung nhiều năm như vậy, vì sao ngay từ đầu không có cảm giác? Vì sao muội lại so với người khác muộn hơn một bước? Nếu ngay từ đầu đã bắt được tâm của huynh, có hay không ngay cả Phượng Loan cũng không thể chen vào. Thủy Bất Nhàn cười khẽ, mang theo vài phần hối tiếc. Chỉ trách muội hiểu được quá muộn, cũng có thể là vì đã quen sự tồn tại của nhau, vậy nên ngay cả cảm tình thay đổi cũng không biết được, vẫn cứ tưởng mọi chuyện vẫn như trước. Nhưng thời điểm quay đầu lại phát giác người ta sớm đã không còn ở chỗ cũ. Bất Nhàn, Cơ Lưu Tiêu muốn nói,

Mị, Dạ Khuynh Thành thanh âm không khỏi lạnh vài phần, không giống nhu hòa vừa rồi. Mị không có dừng lại cước bộ, vẫn như cũ đi bước một hướng ta đi tới, chính là cũng là đối với Dạ Khuynh Thành nói. Ca, lúc này đây ta không muốn nghe lời của huynh. Ngươi, Dạ Khuynh Thành vốn cho tới nay duy trì ôn hòa xuất hiện cái khe, chính là trong nháy mắt hắn lại lập tức thu lại nỗi lòng, quay đầu đối với ta cười nói. Nha đầu, mị thật ra là có bệnh, hắn còn là tiểu thành thành của ta sao? Ta càng ngày càng thấy không thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, tựa hồ cõi lòng ta sớm đã tan nát. Ta từng nghĩ đến nếu mất đi Dạ Khuynh Thành, ta nhất định sẽ thực thương tâm, ta nhất định sẽ sống không nổi. Chính là đến khi đối mặt thương tâm là có, nhưng là lại cuối cùng không có đạt tới hoàn cảnh sống không nổi, vẫn là câu nói kia trên thế gian chẳng có ai sẽ bởi vì không có ai đó mà thật sự không thể sống sót. Nếu thật sự có người như vậy tồn tại, như vậy tình yêu kia nhất định thật đặc biệt vượt qua cả ranh giới siêu việt sinh tử. Mà ta chung quy cũng không có nghĩ ta đã thương hắn, có thể ta chỉ là đem tấm lòng cảm kích ngộ nhận là tình yêu. Ít nhất giờ phút này, ta không có mất đi lý trí, ta còn có thể đứng ở hắn trước mặt. Ngươi là tiểu thành thành sao? Ta vươn tay ra nghĩ muốn chạm đến hai má của hắn, lại đúng là vẫn còn ở giữa không trung suy sụp hạ xuống. Ta là biết rõ còn cố hỏi, hay là tại vì vẫn chưa theo từ trong miệng hắn nhận được một đáp án. Nha đầu, ta đúng là tiểu thành thành của ngươi. Dưới ánh trăng, hắn cười đến phá lệ mê người, một thân khuynh thành. Ta nên tin tưởng hắn, nhưng là trong tiềm thức của ta nhưng lại tình nguyện đi tin tưởng mỉ. Trước kia chưa bao giờ từng phát giác, mà nay ta bắt đầu đã hiểu, trong 3 năm qua, ta cũng chưa bao giờ hiểu rõ Dạ Khuynh Thành, ngược lại là mị, hắn cho tới bây giờ cũng không từng cố ý ở trước mặt ta che giấu cái gì. Ta phất tay, đột nhiên cười đến sáng lạn, kỳ thật chúng ta đều hiểu được ngươi không phải. Trong nháy mắt trong lúc đó, chúng ta tựa như có gì đó ngăn cách làm chúng ta cách thật xa nhau, cách một mảnh ánh trăng, lại coi như cách một thế kỷ tầm mắt như thế dây dưa, như là muốn nhìn thấu kiếp trước kiếp này của đối phương. Ngày xưa một màn vui vẻ thâm tình ở trong mắt nhau tan mất, biến thành một đốm lửa nhỏ dần dần biến mất, không bao giờ nữa có thể quay lại như ngày xưa, tựa như khi mất đi không thể vãn hồi lại. Tâm vẫn là đau đớn, đã từng coi như thứ quan trọng nhất của mình, giờ đây lại phải coi như hạt cát theo gió bay đi, quả là một chuyện không dễ dàng gì, có lẽ kia sẽ tạo thành vết sẹo vĩnh viễn không thể mất. Chính là khi mất đi tất cả, điều duy nhất nên giữ lại cũng chỉ còn là kiêu ngạo của chính mình. Mị dừng bước ở cách đó không xa nhìn chúng ta, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Minh Nguyệt công tử, ân cứu mạng của ngươi, Liễu Lăng vẫn khắc sâu trong tâm, cho nên mặc kệ ngươi muốn Liễu Lăng làm cái gì, Liễu Lăng đều đã đáp ứng. Ta hít sâu một hơi, mới dũng cảm nói. Cho nên, không cần tiếp tục làm bộ ôn nhu nữa, kia sẽ chỉ làm cho ta càng khinh thường ngươi thôi. Càng là khắp nơi, trước mặt hồ ly tu luyện thành người, lại càng là muốn làm bộ kiên cường. Một khi yếu đuối, một khi nhận thua, như vậy thật sự thất bại thảm hại, ngay cả kiêu ngạo cùng tự tôn đều giữ không được. Nữ nhân, mị mở miệng, khó hiểu nhìn ta. Đột nhiên nhớ tới câu hỏi mà thời điểm một lần mị đêm khuya tới chơi có hỏi qua ta, lúc ấy không rõ hắn vì sao phải hỏi, giờ phút này cũng hiểu được một lần kia là hắn ám chỉ ta nên rời đi. Chính là hắn vì sao phải giúp ta. Mặc dù không biết Dạ Khuynh Thành rốt cuộc muốn ta làm gì, nhưng nhìn biểu tình của mị nhất định không phải là việc tốt gì. Tựa như một lần kia ta đã nói với ngươi vậy, ta nguyện ý vì hắn làm một chuyện. Ta cười nhìn phía mị, như trước không chút để ý, tựa hồ bọn họ căn bản là chưa ảnh hưởng đến mức ta phải mảy may. Nguyệt Liễu Lăng ta mặc dù không phải là hạng người thiện lương gì, nhưng là cũng hiểu được có ân báo ân, có cựu oán nhất định sẽ báo thù, cho nên mặc kệ giờ phút này, Dạ Khuynh Thành muốn ta làm cái gì ta đều sẽ làm, mà chờ ta sau khi trả ơn xong, ta sẽ trả lại bọn họ những nợ nần cần phải thanh toán. Đương nhiên điểm này, ta cũng không muốn cho mị biết, hắn cũng không cần biết tất cả. Dù sao, hắn cũng là lừa gạt ta, bắt ta trở thành nô dịch. Mị ở đáy mắt vốn lưu lại là kinh hỉ, ở khoảnh khắc trong lúc đó biến mất hầu như không còn, bàn tay nắm chặt thành quyền tản mát ra một loại ẩn nhẫn. Ta quay đầu, không nghĩ tiếp tục nhìn hắn, chính là vẫn như cũ cười đối với Dạ Khuynh Thành nói. Ta không hề là nha đầu của ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục phải là tiểu thành thành của ta, cũng có lẽ ta từ trước cho tới bây giờ cũng không phải là nha đầu của ngươi. Từ nay về sau, theo thời khắc này trở đi, ngươi là ân nhân của ta, mà chờ sau khi ta báo ân xong, chúng ta liền trở thành người xa lạ. Dạ Khuynh Thành tựa như nhìn ta trong mắt nhưng lại mang theo vài phần thương tiếc, một loại làm cho ta cảm thấy kinh hãi không hiểu tại vì sao hắn phải thương tiếc ta, giống như lại mang theo vài phần không đành lòng. Ta quay đầu về hướng khác, không hề nhìn hắn, lại ngược lại mở miệng nói.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta thản nhiên, mang theo vài phần phức tạp khó hiểu, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Ta giả bệnh là vì không muốn để người khác chú ý tới ta. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có đại ca chân chính quan tâm ta, nếu nói bên trong vương thất Đông Hải quốc này, người ta không muốn làm hại nhất chính là đại ca. Không phải hắn, nhưng không phải hắn thì là ai? Những suy nghĩ trong lòng trong khoảnh khắc đó đều bị phủ định hết thảy. Chính là ngay sau đó, hắn lại thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ, cũng mang theo vài phần không tha. Chính là ta phái người giết hắn. Hắn nói rất chậm, gần từng tiếng dường như là đã dùng khí lực thật lớn. Một khi đã thống khổ như vậy, vì sao phải làm thế chứ? Ta khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt thản nhiên có chút trào phúng. Hắn không nói, làm như đang sám hối. Là Ngân Nguyệt sao? Là ngươi cùng Ngân Nguyệt làm giao dịch sao? Ta đem suy đoán trong lòng nói ra. Đúng, ta dùng Hạ Nguyệt Nhiễm thật sự cùng hắn làm giao dịch, bởi vì chỉ có Ngân Nguyệt mới có thể làm cho đại ca chết đi mà không hề thống khổ. Hắn ánh mắt sâu thẳng, lời nói nhẹ như gió thoảng, thất thải kỳ thạch trên tay đại ca có màu trắng nên được gọi là tuyết ngưng, nhưng nó còn có một tên gọi khác là huyết ngưng. Tuyết ngưng một khi đã theo một chủ nhân nào đó, trừ phi dùng máu tươi của chủ nhân ấy nhiễm hồng nó, bằng không, không thể cưỡng chế cướp đi được, như vậy chỉ làm nó mất đi linh tính vốn có. Cho nên, ngươi vì một tảng đá, mà giết đi người ngươi không muốn giết nhất. Đáy lòng dâng lên một chút chua xót làm ta dùng cả mình, ta tự hồ như chưa bao giờ chân chính mà biết rõ con người của hắn. Hắn cười khổ, Liễu Lăng, nó không phải tảng đá, nó chính là chí bảo của Vân Mặc tộc chúng ta. Ở trong mắt ta, nó chỉ là một tảng đá. Ta quật cường nói, rõ ràng chỉ là một tảng đá, lại vì nó mà hy sinh bao nhiêu tính mạng con người. Ta không khỏi đem 5 khối thất thải kỳ thạch trên người toàn bộ ném về phía hắn. Cầm, không phải chỉ là mấy tảng đá thôi sao, toàn bộ cho ngươi. Cũng bởi vì mấy tảng đá này, ta mới bị cuốn vào vòng xoáy của những chuyện vốn không liên quan gì tới ta như vậy. Không hiếm lạ, ta mới không cảm thấy nó hiếm lạ, cái gì thất thải kỳ thạch, cái gì vô giá, ta toàn bộ cũng không muốn để ý đến. Hắn sửng sốt, không có né tránh, tùy ý để ta đem 5 khối thất thải kỳ thạch kia ném vào trên người hắn, sau mới lấy chúng lên bỏ vào trong lòng. Liễu Lăng, đây không phải là chuyện của một mình ta, mà là chuyện của toàn bộ Vân Mặc tộc, mặc kệ là vì thất thải kỳ thạch còn là vì vương thất Đông Hải quốc, nhất định phải hy sinh đại ca. Chúng ta muốn mượn cái chết của hắn làm cho người trong vương thất nghi kỵ nhau, muốn làm bọn họ hỗn loạn. Ngươi cảm thấy ta lãnh huyết hay tàn nhẫn cũng được, đây đều là chuyện ta phải làm, giống như chuyện ta phải lợi dụng ngươi. Hắn hơi hơi dựa vào vách xe, một đôi mắt yên lặng nhìn về phía trước. Giờ khắc này cả người hắn tràn ngập một loại cảm giác không nề hà gì. Thật là thân bất do kỳ sao? Thật sự bởi vì trách nhiệm mà có thể buông tha cho hết thảy sao? Có lẽ do ta xưa nay tùy ý làm những gì mình muốn, cho nên ta cũng không muốn nhận thức như hắn. Trên thế gian này không có gì là phải, chính là do người ta nghĩ như thế nào mà thôi. Ta không muốn cùng hắn tham khảo sâu tất cả mọi vấn đề, vì thế lại hỏi tiếp nói. Cho nên ngươi giả chết để có thể từ nay về sau rời đi vương thất Đông Hải, lại làm cho hỗn loạn càng thêm gay gắt phải không? Hắn thận trọng như thế thì ra lòng người thật sự có thể phức tạp đến như vậy, cũng khó trách người trong vương thất này không thể tin bất kỳ ai. Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu. Trước kia rất nhiều chuyện nghĩ không ra, nhưng khi nói chuyện cùng hắn mới hiểu được chính là sự thật vĩnh viễn đều là tàn khốc, vĩnh viễn đều không thể tốt đẹp như trong giấc mộng được. Mà ta lại vẫn như cũ lựa chọn biết hết tất cả, dù rằng chân tướng của chúng có đầm đìa máu tươi. Dù đau cũng tốt, thương cũng tốt, ta cũng không muốn bị nhốt tại một màn hoa trong gương, hay như trăng trong nước dẫy mà không được. Bởi vì muốn thoát ra cho nên lựa chọn phá hư từng tên những đều được cho là đúng, là tốt đẹp, chỉ có như vậy mới có thể chân chính giống như trong những điều hắn tin tưởng. Từ nay về sau, ta sẽ nhớ thật kỹ Dạ Khuynh Thành trong tối hôm nay, một loại người chỉ vì cái gọi là báo thù mà có thể hy sinh người khác. Báo thù của hắn là trọng yếu, chẳng lẽ sinh mệnh người khác không trọng yếu sao? Ta cũng không phải là người thiện lương gì, nhưng ít ra ta đường hoàng không có dùng lý do chỉ vì chính mình thích mà ra tay giết người khác. Dù không có lý do giết người, nhưng chỉ vì lập trường bất đồng cũng lựa chọn đối địch nhau. Vậy ngươi muốn ta lại làm chuyện gì? Giờ phút này, ta thấy có một loại dự cảm không thực. Nếu hắn đã tính rời đi Hoàng cung Đông Hải này, thì hắn đã lấy được thất thải kỳ thạch, ngay cả khối ám giả trên người Cơ Lưu Phong cũng lấy được. Dạ Khuynh Thành vừa định mở miệng, thì bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa cùng âm thanh huyên náo, còn có một tiếng cười khẽ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhị ca, bổn vương đợi huynh đã lâu.

Nếu ta không phải Phượng Loan, loại ánh mắt thâm tình này, tiếng gọi như vậy tan nát cõi lòng này, với ta mà nói có phải thật sự quá châm chọc hay không? Chẳng lẽ ta chỉ có thể là một công cụ, lại hoặc là chỉ là một người thế thân sao? Phượng Loan, là nàng sao? Khiếp sợ qua đi lại là mừng như điên không chút nào che giấu tựa như này thổi quét mà đến, làm cho ta không thể chống đỡ được. Hắn yêu quả nhiên vẫn là vì Phượng Loan, Thủy Bất Nhàn chung quy bất quá cũng chỉ là một quân cờ của hắn. Hắn, rốt cục nên nó là si tình hay là nên nói là vô tình đây? Thế nào, Lục Đệ, hiện tại ngươi nói như thế nào? Dạ Khuynh Thành trong thanh âm nhưng lại mang theo vài phần thản nhiên trào phúng, mặc dù bất quá là trong nháy mắt nhưng là ta đã cảm nhận được. Chính là ta lại không rõ hắn đang châm chọc cái gì. Nhị ca, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Vốn Cơ Lưu Tiêu đang là tất cả thâm tình, rồi đột nhiên xoay chuyển. Ngươi nếu có thể cho nàng dịch dung thành bộ dáng của Hạ Nguyệt Nhiễm kia, giờ phút này ta làm sao có thể tin tưởng nàng chính là Phượng Loan, mà không phải là do ngươi cố ý dịch dung. Đương nhiên, hắn nói một chút cũng không sai. Mặc dù trước đó một khắc vẫn là kinh hỉ vạn phần, nhưng Cơ Lưu Tiêu quả nhiên vẫn là Cơ Lưu Tiêu, ngay sau đó liền đã khôi phục lại bình tĩnh, như thế thờ ơ lạnh nhạt. Lục Đệ, ngươi thật sự không tin sao? Dạ Khuynh Thành cũng không bối rối, lại một lần nữa thản nhiên hỏi. Cơ Lưu Tiêu tầm mắt làm như dừng lại trên người ta một lúc, sau đó gằn từng tiếng nói. Ta không tin. Dạ Khuynh Thành không nói gì, mà Cơ Lưu Tiêu cũng không mở miệng. Trầm mặc lập tức lan tràn, sự yên tĩnh đã bị đánh vỡ lại một lần nữa bao phủ tất cả. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dạ Khuynh Thành đột nhiên đem ta đẩy mạnh về phía Cơ Lưu Tiêu. Ta còn chưa kịp phản ứng, liền thẳng tắp ngã về phía hắn. Hắn tiếp được ta, ngay lập tức ôm lấy ta xoay lại, sau đó ta liền trơ mắt nhìn Dạ Khuynh Thành một kiếm đâm vào người Cơ Lưu Tiêu, một mùi máu tươi nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Tay vô thức đỡ hắn, liền dính đầy một tay máu. Dạ Khuynh Thành thế nhưng thật sự đâm về phía ta, nếu Cơ Lưu Tiêu không cứu, một kiếm này cứ như vậy sẽ đâm vào cơ thể của ta. Hắn thế nhưng, Lục Đệ, ngươi trong lòng vẫn là tin tưởng, ngươi thua. Dạ Khuynh Thành không lưu tình chút nào rút kiếm, khóe môi lại hơi hơi giơ lên, vẻ bề ngoài mang một chút thản nhiên trào phúng. Dạ Khuynh Thành, ta đúng là vẫn còn chưa thế chân chính nhìn thấu hắn. Hắn thì ra lại có thể vô tình như thế. Mà Cơ Lưu Tiêu đối với Phượng Loan đúng là một dạ thâm tình, mặc dù biết rõ ta có thể không phải, lại vẫn như cũ không muốn mình vì không cố gắng mà một ngày khác sẽ hối hận. Cơ Lưu Tiêu đổ về phía ta, ta đỡ lấy hắn, phía sau thị vệ cũng vọt đi lên, rút kiếm hướng về phía Dạ Khuynh Thành. Mà Dạ Khuynh Thành chính là cười cười đến nhẹ nhàng, thanh thản. Lục Đệ, ngươi thua thua hoàn toàn. Hắn căn bản là không đem những thị vệ này đặt ở đáy mắt, lại cứ như vậy một lần nữa giơ kiếm hướng về phía Cơ Lưu Tiêu. Chờ đến lúc ta phản ứng được, ta đã chắn trước người Cơ Lưu Tiêu, đúng là như vậy kìm lòng không được. Ta tự nói với mình, ta chẳng qua là còn thiếu nợ hắn một kiếm tri ân. Dù hắn là vì Phượng Loan mà cản một kiếm kia, mà không phải vì Nguyệt Liễu Lăng ta. Nhưng mà cản chính là cản, ta không muốn nợ hắn cái gì. Minh Nguyệt công tử, dừng ở đây đi, bằng không ta sẽ không đáp ứng bất cứ việc gì của ngươi. Ta nhìn Dạ Khuynh Thành, trong lòng lại một mảnh lo sợ không yên. Nếu hắn căn bản là không thèm để ý đến ta, ta có thể làm gì? Trước người người, một thân áo trắng, trong tay nắm kiếm, trên thân kiếm còn lây dính nhiều điểm máu tươi, thoạt nhìn lại có loại cảm giác giết chóc mị hoặc. Hắn một đôi mắt trong suốt ý cười, nhưng là ta rốt cuộc cũng đoán không ra ý nghĩ trong lòng hắn. Rằng qua một hồi, hắn thu hồi kiếm, sau đó hướng ta nâng tay, sùng nịch kêu. Nha đầu, lại đây. Tình cảnh như vậy, tựa hồ vẫn như lúc trước, chính là chỉ có ta biết, hắn chẳng qua là muốn kích thích Cơ Lưu Tiêu mà thôi. Ta chậm rãi đi về phía hắn, chính là làn váy lại bị kéo lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cơ Lưu Tiêu nhìn ta tràn đầy chờ đợi, Phượng Loan, là nàng sao? Một khi gặp gỡ Phượng Loan, Cơ Lưu Tiêu cũng không hơn gì một người bình thường. Ta không khỏi ngẩn người cười, thản nhiên lại đủ để mị hoặc. Ta không phải, ta gọi là Nguyệt Liễu Lăng. Sau đó vung kiếm cắt đứt làn váy của mình, mặc kệ hắn như thế ai oán nhìn ta, mặc kệ hắn mờ mịt nắm lấy mảnh váy ta đã cắt bỏ. Ta quả thực vẫn là một nữ nhân tàn nhẫn, đúng là vẫn còn dùng Phượng Loan làm tổn thương hắn, để trả thù hắn một lần đó đã tổn thương ta. Chính là tâm vì sao lại cảm thấy nặng nề. Lắc đầu ta xóa đi ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, sau đó đi bước một về phía Dạ Khuynh Thành. Từ nay về sau, sẽ thật sự trở thành người lạ, chúng ta tất cả đều ở Minh Nguyệt Thành bắt đầu, như vậy liền ở Minh Nguyệt Thành mà chấm dứt. Đêm, vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có âm thanh xe ngựa lộc cộc không ngừng lặp lại. Bên trong xe ta cùng Dạ Khuynh Thành vẫn như cũ ngồi cách xa xa nhau, bốn phía tràn ngập một loại không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông. Trong đầu, vẫn mãi nghĩ đến ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu tràn ngập bi ai, làm cho người ta khó có thể quên được. Thì ra ta đã đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ cảm giác của mình với hắn, thì ra thật sự chẳng thể nào hoàn toàn thờ ơ. Chính là nhất định phải chấm dứt thì vẫn phải chấm dứt. Ta cùng hắn rốt cuộc vẫn không phải là người chung đường, mà ta cuối cùng cũng không phải là người mà hắn nguyện ý vì ta hy sinh tính mạng. Xe ngựa không biết đi được bao lâu, rốt cục ngừng lại, người bên ngoài cách rèm xe cung kính nói. Lâu chủ, đã đến núi Phượng Hoàng. Dạ Khuynh Thành lên tiếng, sau đó vén rèm xe bước xuống, quay lại đưa tay hướng về phía ta. Ta làm như không thấy tay hắn, tự mình nhảy xuống xe. Hắn có chút xấu hổ thua tay lại, thản nhiên nói. Liễu Lăng, đi thôi. Giờ phút này, trời đã hơi sáng, vài tia nắng sớm thản nhiên cắt qua màn đêm buông xuống, quang cảnh trong núi Phượng Hoàng mang theo vài phần mông lung mỹ lệ, lại không mất đi vẻ nguy nga đồ sộ vốn có. Ta không lên tiếng trả lời, chỉ chậm rãi theo Dạ Khuynh Thành lên núi. Tuy nói là ngày mùa hè, nhưng trên núi lại vẫn như cũ lộ ra vài phần quỷ dị lạnh như băng, ta vốn là thể chất thiên hàn, giờ phút này lại không khỏi rùng mình. Dạ Khuynh Thành dường như chú ý tới, dừng bước quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Liễu Lăng, ngươi thế nào? Không chết được, đi thôi, ta không hảo cảm trả lời. Giờ khắc này ta tất nhiên là nhớ tới nguyên nhân chính là hắn làm cho ta biến thành như vậy. Lúc trước cứ tưởng là mị cho nên cũng không có nghĩ lý do gì nhiều, bởi vì mị ở trong mắt ta vốn là không bình thường, tìm người thử độc cũng có thể. Thế nhưng vì sao lại là hắn? Hắn tại sao phải làm cho ta nhận thống khổ như vậy? Những đau đớn ngày xưa lúc này tựa hồ đều lần lượt sống lại trong lòng. Máu của ta đều dính đầy độc, mặc dù bách độc bất xâm thì sao? Ta một chút cũng không muốn, ta tình nguyện vẫn như cũ là chính mình. Vốn tưởng rằng phải đi thật lâu, nhưng là nơi này hiển nhiên còn có lối đi tắt. Dạ Khuynh Thành mang theo ta đi tới đi lui một lúc, không lâu sau trước mắt liền xuất hiện một rừng hoa đào bát ngát. Dưới núi hoa đào đã sớm héo tàn, mà nơi này hoa đào lại vẫn nở rộ, nhiều điểm hồng nhạt, từng cánh lay động, vô cùng đẹp đẽ. Liễu Lăng, đi theo ta cẩn thận lạc đường. Dạ Khuynh Thành quay đầu nói. Ta chỉ lên tiếng đáp nhẹ, không muốn cùng hắn nói nhiều. Xem ra cái này chính là mê trận đi. Hắn mang theo ta xuyên qua rừng hoa đào, ra khỏi rừng, đi tới cửa một hang động. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội tiến lên từng bước đặt vào chỗ lõm xuống ở giữa cửa đá liền mở ra, mà ta cũng theo hắn đi vào bên trong. Ngươi hiện tại có thể nói rốt cuộc muốn ta làm chuyện gì? Ta mở miệng, nhìn bóng hắn thản nhiên nói. Hắn không quay đầu, giọng nói mang chút khẩn cầu nói. Liễu Lăng, ta muốn ngươi cứu một người. Cứu người, ta không khỏi run sợ một chút. Đúng vậy, cứu người, hắn vẫn như cũ không quay đầu, không ngừng đi về phía trước. Cứu ai, cứu như thế nào, đệ nhất lâu chủ là hắn vẫn không có cách nào cứu người, ta làm sao có thể cứu. Ta đang muốn hỏi, người phía trước lại sâu kín mở miệng. Liễu Lăng, ta với ngươi nói chuyện xưa, ta không đáp lại, mà hắn cũng không cần ta đáp lại, liền bắt đầu nói. 5 năm trước ta cùng Cơ Lưu Tiêu cùng gặp một cô gái hoạt bát đáng yêu, chính là Cơ Lưu Tiêu so với ta nhanh hơn một bước đã nhận thức nàng. Cô gái theo Cơ Lưu Tiêu về phủ, sự hoạt bát đáng yêu của nàng thực khiến người yêu thích, hơn nữa nàng còn thực thiện lương, luôn đến nói chuyện phiếm với ta, nàng cho rằng ta thật sự bệnh nặng cho nên luôn đối với ta thật chu đáo. Tâm ta liền như vậy chậm rãi bị nàng bắt lấy, chính là thời điểm ta muốn cùng nàng thổ lộ, Cơ Lưu Tiêu vẫn là nhanh ta một bước, vì thế ta cũng chỉ có thể làm ca ca của nàng. Sau đó, nàng đột nhiên mất tích cũng không biết đi nơi nào. Ta cùng Cơ Lưu Tiêu đều thực sốt ruột tìm thật lâu, rốt cục cũng tìm được nàng, nhưng là nàng trở nên thực trầm lặng lại không biết chúng ta. Ta nghĩ nàng nhất định là gặp chuyện gì, cho nên chúng ta cũng ngậm miệng không đề cập tới chuyện trước kia, mà lúc này đây ta lại chậm một bước, ta tựa hồ luôn chậm hơn hắn một bước. Dạ Khuynh Thành không khỏi hơi hơi tự giễu, tạm dừng thật lâu sau mới tiếp tục nói. Cơ Lưu Tiêu đối với nàng tốt lắm, nàng cũng rất thích Cơ Lưu Tiêu, chính là nàng không bao giờ đến bên người ta nữa, cũng không theo giúp ta nói chuyện phiếm, điệu vũ của nàng cũng chỉ vì Cơ Lưu Tiêu mà múa, rốt cuộc không nhìn tới ta. Sau đó Cơ Vô Nhai tra xét thân phận nàng, cho rằng nàng là một vũ nữ không có tư cách ở tại chỗ này, liền ra lệnh bắt nàng rời đi. Cô gái kia là Phượng Loan, ta không khỏi thì thào hỏi, mà Dạ Khuynh Thành giống như không nghe câu hỏi của ta, vẫn như cũ nói với chính mình. Cơ Lưu Tiêu vì nàng chống đối Cơ Vô Nhai, Cơ Vô Nhai ở mặt ngoài không nói gì nữa, lại ngầm phái người hạ độc với nàng, một loại độc tên là sống mơ mơ màng màng. lúc này đây ta cuối cùng nhanh hơn một bước, cho nên ta dùng dược khắc chế độc trong cơ thể nàng, đem nàng giấu đi. Mọi người đều nghĩ nàng đã chết, bao gồm cả Cơ Lưu Tiêu. Chỉ có ta luôn luôn tìm biện pháp cứu nàng. Sau đó ta chung quy tìm được. Hắn dừng bước xoay người nhìn phía ta, đúng vậy, nàng chính là Phượng Loan, mà ngươi chính là người có thể cứu nàng. Ta không phải Phượng Loan, ta thì ra thật sự không phải Phượng Loan. 3 năm trước đây, ngươi cứu ta, là vì ta cùng Phượng Loan bộ dạng rất giống nhau sao? Ta không khỏi hỏi, mặc dù trong lòng đã loáng thoáng hiểu được. Dạ Khuynh Thành không chút do dự gật đầu. Đúng, vậy ra lúc ban đầu ta không nên gặp hắn. Không nên bắt lấy vạt áo hắn, cũng không nên cầu hắn cứu ta, hết thảy mọi chuyện chẳng lẽ đều được định sẵn trong đó sao? Thì ra đã từng nghĩ cho thật tốt đẹp, cũng không gì hơn là hắn xem ta như Phượng Loan, mới có thể như thế sủng nịch ta, dung túng ta. Trách không được ta không nhìn ra được sự giả dối ở bên trong. Như vậy, lần đó vào ngày giỗ Phượng Loan, người xuất hiện ở Lục Vương phủ cũng là ngươi sao? Đêm hôm đó mị không tự chủ lộ ra bi thương, mắt thẳng tắp nhìn về phía Táng Tâm Các. Ta vốn không nghĩ ra, chính là giờ phút này dường như đã hiểu được phần nào. Trách không được ngày đó mị kỳ quái như thế. Đúng, tuy rằng Phượng Loan không chết, nhưng đó chính là ngày chúng ta mất đi nụ cười của nàng, nay nàng chỉ có thể lẳng lặng nằm, không bao giờ tươi cười như hoa lần nữa. Dạ Khuynh Thành trong giọng nói có nồng đậm bi ai, cũng giống như đêm hôm đó. Chính là đối với ta, hắn quả nhiên là không lưu tình chút nào, liền tùy ý bộc lộ chân tướng trước mặt ta như thế. Ta nên cảm tạ hắn tuân thủ hứa hẹn sao? Dù sao cũng là ta ham muốn biết được tất cả. Vậy ngươi làm sao xác định ta không phải Phượng Loan? Nếu là dung mạo giống nhau, hắn lại vì sao lại nhận định ta không phải? Dạ Khuynh Thành nhìn ta liếc mắt một cái, quả quyết phủ quyết. Thứ nhất, ngươi không múa được điệu Khuynh Thành. Thứ hai, tên Liễu Lăng này không phải là ta cho ngươi, mà là hai chữ được thêu trong quần áo ngươi mặc ngày trước. Cho nên ngươi chính là gọi là Liễu Lăng, ta bất quá là cho ngươi thêm một cái họ mà thôi. Ta quả thật đúng là không chú ý tới quần áo mình mặc trên người còn thêu chữ, Liễu Lăng, thì ra tên thật của ta đúng là Liễu Lăng. Ngươi làm sao biết ta không múa được điệu Khuynh Thành? Ta cố ý hỏi, sau đó hài lòng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Hắn không thể tin hỏi, ngươi múa được, đúng ta múa được. Ta cười đến vô cùng sáng lạn, gần từng tiếng nói. Khúc Nhược Vân vì sao lại múa Khuynh Thành, còn không phải Dạ Khuynh Thành bày mưu đặt kế sao? Khuynh Thành của nàng tuy rằng múa không tốt nhưng là ít nhất động tác vẫn chưa sai, không biết vì sao ta cuối cùng cảm thấy ta có thể múa. Liễu Lăng, đừng nói giỡn. Hắn giấu đi vẻ khiếp sợ, nhìn ta bất đắc dĩ cười. Liền coi như muốn chứng minh ta chậm rãi múa, càng múa lại càng cảm thấy thông thuận, sau đó ta thấy hắn kinh ngạc nhìn ta, đáy mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Ngươi thật sự múa được. Hắn giọng nói thì thào, làm như đang hỏi ta, lại giống như đang tự lẩm bẩm. Đúng ta múa được a. Hơn nữa ngươi không cảm thấy tính cách của ta giống với Phượng Loan từ đầu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Các ngươi làm sao biết được nữ nhân về sau các ngươi tìm được kia chính là Phượng Loan? Ta nhìn hắn, cố ý làm một bộ dáng khó hiểu. Đúng ta là cố ý muốn làm rối loạn lòng hắn. Bị lừa gạt lâu như vậy, quả thật rất không cam lòng, ít nhất muốn hòa nhau một ván. Liễu Lăng, ngươi. Hắn quả nhiên là trần trờ. Thì ra hắn khi gặp phải nữ tử mình thích cũng sẽ trở nên do dự như thế. Chính là ta chán ghét bọn họ xem ta như Phượng Loan, ta cũng chán ghét người bên cạnh ta, đều đem ta làm công cụ. Ta chính là ta, từ nay về sau tuyệt sẽ không vì người khác mà sống. Cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Ta lộ ra vẻ nghịch ngợm trước đây, nhìn hắn làm nũng nói. Tiểu Thành Thành, ta mệt mỏi quá, có thể tìm nơi cho ta nghỉ ngơi một lúc được hay không? Hắn muốn ta cứu Phượng Loan, nhưng là ta cảm thấy trong đó có vài phần quỷ dị. Muốn ta làm sao cứu? Đột nhiên liền cảm thấy sợ, không muốn đối mặt, liền chỉ có thể như thế mê hoặc hắn. Hắn sững sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay ngươi cũng đủ mệt mỏi rồi, ta cho người đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Được a, còn có đừng quên thủy tinh giáo từ của ta. Ta cười, cười đến phá lệ sáng lạn, xem như dĩ vãng hết thảy đều không phát sinh, ta vẫn như cũ là nha đầu của hắn. Hắn trong nháy mắt thoáng qua vẻ mê hoặc, sau mới cười nói. Được, ánh mắt hắn lại bất giác lộ ra vài phần sùng nịch của ngày xưa. Ta đó là muốn mê hoặc hắn, làm cho hắn do dự, như vậy ta mới có thời gian đem tất cả những gì phát sinh hôm nay suy nghĩ lại, sau đó mới quyết định bước tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào.

ta có thể cho ca ca bất cứ thứ gì, duy nhất nàng là không được. Dạ Khuynh Thành ánh mắt có bao nhiêu phức tạp, tựa hồ cũng không rõ mị vì sao đột nhiên lại như thế che chở ta. Hắn không hiểu, ta cũng không hiểu. Mị, ngươi thật vì nàng mà ruồng bỏ ca ca sao? Dạ Khuynh Thành con ngươi sâu thẳng, tựa hồ ngay cả vầng trăng sáng trên cao kia cũng không soi thấu. Ca, thỉnh cho ta thời gian, ta có thể tìm được giải dược chữa được độc túy sinh mộng tử, cho nên xin huynh không cần dùng thí nhan thuật. Mị gần như cầu xin nhìn Dạ Khuynh Thành, ta chưa bao giờ thấy mị ăn nói khép nép như vậy, mà lúc này đây thế nhưng lại vì ta. Túy sinh mộng tử là độc mà Phượng Loan chúng, như vậy thí nhan thuật thì sao? Đó lại là cái gì? Chính là phương pháp Dạ Khuynh Thành muốn ta cứu Phượng Loan sao? Cho ngươi thời gian, bao nhiêu năm, ta đã đợi lâu lắm rồi, Phượng Loan cũng đã đợi đã quá lâu rồi. Ta không muốn đợi thêm nữa. Dạ Khuynh Thành nhẹ giọng chào phúng, tươi cười nhưng lại mang theo vài phần chua xót. Mặc dù như vậy, huynh cũng không thể bởi vì muốn cứu Phượng Loan mà hy sinh Liễu Lăng. Đây là lần đầu tiên mị gọi tên của ta, cũng là tất cả ẩn nhẫn, làm cho tâm của ta không khỏi trầm xuống vài phần. Thí nhan, Dạ Khuynh Thành muốn dùng mạng của ta để cứu Phượng Loan. Trách không được hắn chịu đem hết thảy đều nói cho ta biết, dù là bí mật lớn của Vân Mặc tộc, trách không được khi ta nói chờ ta báo ân xong, chúng ta dù gặp lại cũng chỉ là người xa lạ, thoáng qua đáy mắt hắn thế nhưng lại có vài phần thương tiếc. Thì ra hắn sớm tính hy sinh ta, như vậy đối với một người đã chết nói cái gì cũng không có vấn đề gì. Dạ Khuynh Thành, ngươi thật nhẫn tâm như thế sao? Mắt ta không khỏi thẳng tắp nhìn hắn, trên mặt mang theo phẫn hận cũng có chất vấn. Hắn vội vàng nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó lạnh giọng nói với mị. Nếu như vậy, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Tức thì, Dạ Khuynh Thành trên người tản mát ra một cỗ khí lạnh thấu xương, đi bước một đến gần chúng ta. Một thanh chùy thủ đột nhiên để ở cổ ta, hàn ý lạnh lẽo lập tức theo da thịt chui vào, ta chỉ nghe thấy thanh âm của mị ở bên tai ta sâu kín vang lên. Ca, huynh đừng tới đây, huynh bước qua tiếp ta sẽ giết nàng. Dạ Khuynh Thành cước bộ dừng lại tại chỗ, nhưng cỗ khí lạnh thấu xương trên người không chút nào giảm xuống. Mị, ngươi thực đối với ta như vậy sao? Dạ Khuynh Thành ánh mắt xẹt qua mị, lại dừng lại trên người ta, bao nhiêu phức tạp. Ca, thực xin lỗi. Cũng nháy mắt trong lúc đó, mị đột nhiên vươn tay phóng dược về phía Dạ Khuynh Thành, sau đó mang theo ta trốn vào một hang động trên núi Phượng Hoàng. Trong hang động thực tối, ta nhìn không được biểu tình của mị, chỉ có thể cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của hắn thổi phun ở trên hai má ta. Mị mị, ta suy yếu mở miệng, nhưng là hắn lại che môi của ta, nhẹ giọng nói. Đừng lên tiếng, hắn dường như cố ý tránh né truy vấn của ta. Nữ nhân kiên nhẫn một chút, mị đột nhiên nói. Ta còn chưa kịp phản ứng lại, trên tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, một mùi máu tươi nồng đậm theo đó mà đến. Mị mị, ta kinh ngạc lên tiếng. Hắn lại không để ý tới ta, ngay sau đó tay hắn liền nắm chặt tay ta, một cảm giác nóng rực truyền đến tựa như toàn thân đều đã bốc cháy lên. Mị mị, ta không rõ mị rốt cuộc đang làm cái gì. Cũng mặc kệ ta nói như thế nào, mị đều không nói một lời, quyết cố tình không để ý tới ta. Ngọc lộ tin xương trên người vẫn chưa giải, cho nên mặc dù ta muốn dẫy dụa cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Nóng, thực nóng, ta chỉ cảm thấy ngực hình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, ngay cả máu trong thân thể cũng sôi trào lên. Mị mị, rõ ràng là ở trong bóng tối, nhưng là ta lại mơ hồ thấy mị trên mặt tràn đầy mồ hôi. Hắn đây là đang làm gì? Vô tận trầm mặc, ta thật lâu không lấy được đáp án từ hắn, mà thân thể cũng là càng ngày càng nóng, tựa hồ muốn hòa tan vào bên trong hỏa diễm kia. Ý thức dần dần mơ hồ, lại dần dần rõ ràng, cả người đều không ngừng mà nặng nề di động, không thể phân rõ cái gì là mộng, cái gì là thật. Thật xin lỗi, trong mơ hồ ta dường như nghe mị nói với ta như thế. Vì cái gì lại nói như thế? Vì cái gì lại đột nhiên phải giúp ta? Mị. Ta đột nhiên thanh tỉnh, phát hiện mị đang tựa vào người ta hơi hơi thở dốc, ta vươn tay ra, lại phát hiện sau lưng hắn đúng là thấm ướt một mảnh. Trong lòng bàn tay vết sẹo còn ẩn ẩn đau nhức, nhưng cả người lại có cảm giác ấm áp vây quanh, đó là loại ấm áp mà 3 năm trước đây ta đã dần mất đi. Tay của ta vậy mà lại nóng, cơ thể của ta cũng là lửa nóng, không hề là không độ ấm lạnh lẽo trước kia, cũng không hề là băng giá thấu xương như ngày trước. Mị đã làm gì? Mị mị, ta ngập ngừng lên tiếng. Mị thấy ta tỉnh lại, liền đẩy ra ta, vẫn như cũ lạnh lùng nói. Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Lúc trước thiếu nợ ngươi ta đã trả lại cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta liền không thiếu nợ nhau. Lúc trước thiếu nợ ta, lúc trước thiếu nợ ta. Ta không khỏi nắm tay mị, lúc này mới phát giác lòng bàn tay hắn cũng có một vết sạch, tuy rằng không nhìn được nhưng cái cảm giác này quả thật rất rõ ràng. Tâm trí đột nhiên sáng tỏ, ta hiểu được tất cả. Lúc trước hắn làm cho ta thẩm độc, cơ thể của ta tràn đầy nọc độc, tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng lại không cảm nhận được ấm áp, vĩnh viễn đều là lạnh như băng. Ta cũng đi tìm biện pháp giải quyết, cho nên ta biết, muốn trừ đi độc huyết trên người, trừ phi có người chịu cùng hoán đổi máu, toàn bộ đều đổi hết, mà phương pháp hoán đổi máu này lại không người nào biết. Chẳng lẽ, mị vừa rồi chính là hoán đổi máu cho ta sao? Tay của ta không khỏi buông xuống, ngay cả đè lên miệng vết thương mị cũng không biết, thì thào hỏi. Vì cái gì lại hoán đổi máu cho ta? Mị hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ biết, không khỏi sửng sốt, sau đó mới thản nhiên nói. Ta cũng không muốn thiếu nợ người cái gì, độc trên người ngươi là do ta hạ, như vậy nay ta cũng có quyền lợi thu hồi. Ngươi đi đi, ta cho ngươi tự do. Tự do, đúng vậy, ta từng muốn tự do. Nhưng vì sao, nay thật sự đến lúc tâm lại rất mờ mịt. Trên đời này, ngoài bọn họ ta không thể nghĩ được ta còn nên đi tìm ai. Ta vẫn không hiểu mị vì sao phải làm như vậy, vì sao đột nhiên lại quyết định bảo hộ ta. Nhưng mà hắn dường như đã quyết định sẽ không nói cho ta biết. Mị tí nhan thuật là gì? Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ta vẫn biết là hắn muốn cứu ta. Mị ngẩn người, đột nhiên tay từ trong lòng bàn tay ta rút ra, lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết, nếu ngươi không nói cho ta biết, như vậy ta sẽ không đi. Ngươi không phải nói một ngày là đồ vật của ngươi, như vậy cả đời đều là của ngươi sao? Ta đây không đi, sẽ bám lấy ngươi. Ta vô lại nói, chính là lời vừa thốt ra, ngay cả ta cũng giật mình. Ngươi không đi ta đi. Mị cũng không chịu thua ta, lời nói liền lãnh đạm như trước. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, thật sự xoay người bước đi, ta kéo vạt áo hắn lại bởi vì ngọc lộ tin xương vẫn còn tác dụng, thân mình không khỏi mềm nhũn, người liền như thế bổ nhào về phía trước. Giờ phút này, ngay cả ta cũng không rõ chính mình đối với mị rốt cuộc có cảm giác gì. Hắn quả thật dừng bước, một tiếng than nhẹ theo bên môi hắn phát ra. Ngươi cần gì phải biết sự tình, biết chỉ càng thêm không vui mà thôi. Mị thay đổi, ta biết mị quả thật đã thay đổi. Bởi vì mị trước kia sẽ không theo ta nói lời này, bởi vì mị trước kia cũng không phải là người thiện lương gì, hắn không có khả năng bởi vì ta sẽ không vui mà cố ý giấu giếm một việc. Tay của ta như trước gắt gao cầm lấy vạt áo hắn, như là sợ hắn sẽ đi mất. Chẳng sợ không vui, chẳng sợ chân tướng thật sự thực tàn nhẫn, ta vẫn muốn biết, ta không muốn mình tiếp tục mơ hồ như thế. Ta ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mị gần từng tiếng nói. Mị không nói, trầm mặc thật lâu sau mới xoay người nâng ta dậy, sâu kín nói. Sách cổ ghi lại tí nhan thuật chính là tìm một nữ tử sinh ra lúc trăng tròn, dùng kịch độc thiên hạ ngâm thân thành bách độc bất xâm, sau đó dùng thượng cổ chí bảo thất thải kỳ thạch cùng máu bách độc bất xâm liền có thể giải được độc thúy sinh mộng tử, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Mị nói mỗi câu tâm của ta liền lạnh đi vài phần. Thì ra chân tướng thật sự tàn nhẫn. Vậy ra 3 năm trước đây, Dạ Khuynh Thành giữ ta tại bên người là có nguyên nhân như vậy. Vậy ra 3 năm nay ta nhận lấy thống khổ giường ấy là để cứu về Phượng Loan. Vậy ra hắn lao lực tâm tư tìm về thất thải kỳ thạch như thế cũng là bởi vì người mình yêu. Phượng Loan, lại là Phượng Loan. Giờ phút này ta thậm chí bắt đầu thống hận Phượng Loan. Tất cả những gì ta phải nhận dường như đều là do nàng ta mà ra. Liễu Lăng, thật xin lỗi, thanh âm mị sâu kín hiểu thấu hết thảy, rơi vào tai ta, khiến ta giật mình thanh tỉnh. Mị là vì cứu ta, nếu ta không còn là cơ thể bách độc bất xâm, như vậy mặc dù Dạ Khuynh Thành tìm được ta cũng không có nghĩa gì. Thì ra từ lúc hắn đang đêm đến Lục Vương phủ đến nay, hắn là luôn luôn muốn cứu ta. Nhưng là tại vì sao cái gì đều có không nói? Nếu lúc trước có thể nhẫn tâm như thế đối với ta, giờ phút này vì sao lại nói với ta thực xin lỗi? Đến lúc này ta mới phát hiện, vậy ra ta căn bản là chưa bao giờ thử tìm cách hiểu mị. Ta muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Mà thanh âm mị lại một lần nữa sâu kín vang lên. Đi nhanh đi, đi được càng xa càng tốt. Ta còn chưa kịp phản ứng, mị liền một phen kéo ta hướng cửa động mà đi. Ánh trăng thản nhiên chiếu rọi khiến toàn bộ núi Phượng Hoàng bao phủ một màu sắc mông lung. Đến lúc đi ra hang ta mới phát giác sắc mặt mị đúng là tái nhợt. Mị. Giờ phút này, tất cả nỗi lòng đều nảy lên, lại không biết nên nói gì, phức tạp khó nhịn. Mị vẫn như cũ mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt không khỏi nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn đến ta thấp giọng nói. Đi, mị vừa rồi hạ dược hướng Dạ Khuynh Thành là thất hồn tán, cùng ngọc lộ tin xương hiệu quả giống nhau, đều làm cho người ta toàn thân không có khí lực, mà nếu quả thật so sánh, thất hồn tán hiệu quả càng mãnh liệt hơn một ít. Nói vậy giờ phút này Dạ Khuynh Thành vẫn như cũ ngốc ở tại chỗ đi. Mị đem ta ôm mạnh vào trong ngực, một mạch đi nhanh, liền thẳng tắp hướng phía dưới núi Phượng Hoàng mà đi. Hắn tựa hồ cũng không biết xung quanh núi Phượng Hoàng có lối đi tắt, vẫn như cũ dọc theo sơn đạo uốn lượn đi xuống, mà ta tuy rằng cùng Dạ Khuynh Thành đi qua lối tắt kia, nhưng là hắn quẹo trái rẽ phải, hiển nhiên là không muốn để ta nhớ rõ. Chính là mị nếu là đệ đệ của Dạ Khuynh Thành, vậy cũng là người Vân Mặc tộc, vì sao hắn lại phải ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó? Thay vì là đệ đệ, ta lại cảm thấy mị như là cái bóng của Dạ Khuynh Thành. Sơn đạo thực hiểm trở, tựa hồ chỉ cần sơ ý một chút sẽ ngã ngay xuống vực sâu vạn trượng. Ánh trăng như trước tĩnh lặng mà nhu hòa, chính là sắc mặt mị lại càng ngày càng tái nhợt, so với vừa rồi lại càng nhợt nhạt vài phần, ngay cả trên trán đều chảy ra một tầng mồ hôi. Ta biết hắn nhất định là vì vừa rồi hoán đổi máu cho ta, mà tiêu hao rất nhiều thể lực, đáy lòng mỗi một chỗ đều bắt đầu trở nên ấm áp. Tay vô thức xoa hai má hắn, mang theo vài phần thương tiếc, mà con ngươi sâu thẳm kia của mị cũng nhìn phía ta, đợi đến lúc phản ứng được cũng không khỏi ngẩn ra. Ta đột nhiên rút tay về, xấu hổ quay đầu. Mị, giải ngọc lộ tin xương cho ta có thể tự mình đi. Giờ phút này, ta tất nhiên sẽ không quay lại chịu chết. Thật đáng nực cười, vốn nghĩ rằng có thể hiểu được tất cả, lại không ngờ sau đó vẫn còn có âm mưu, ta lại sao lại ngây ngốc vì người khác mà hy sinh chính mình. Từ nay về sau, ta sẽ chỉ vì chính mình mà sống. Trầm mặc một hồi, mị mới từ trong lòng lấy ra dược cho vào miệng ta, một mùi thơm ngát tức thì ở đầu lưỡi tan ra. Cũng là mùi thơm ngát, nhưng một loại là độc dược mà một loại khác là giải dược. Thân thể vốn vô lực chậm rãi khôi phục khí lực, vì thế ta liền rời khỏi lòng mị theo sau hắn hướng dưới núi đi xuống. Núi Phượng Hoàng địa thế hiểm yếu, thực ít có người có thể lên đến lưng chừng núi, mà giờ phút này chúng ta bắt đầu từ giữa sườn núi đi xuống, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận. Ta cũng biết mị nếu không phải vì giúp ta hoán đổi máu, độ cao này làm sao làm khó được hắn, không biết vì sao giờ phút này trong đầu ta tất cả đều là hình ảnh của mị. Lời hắn từng nói, chuyện hắn từng làm, không thể lý giải nổi, có mờ mịt cũng có một loại thản nhiên thoải mái. Đêm thực yên tĩnh đến mức có vài phần quỷ dị, gió núi gào thét bên người chúng ta, mang theo vài phần lạnh lẽo. Chúng ta đều không nói gì với nhau, giờ phút này ta dường như sớm đã quên lúc trước chính mình là như thế nào để tiêu khiển mà đùa giỡn với mị, trong nháy mắt dĩ vãng hết thảy đều coi như hoa trong gương, trăng trong nước thoát phá, càng ngày càng mơ hồ, giật mình thậm chí nghĩ rằng chính mình chẳng qua là làm một giấc mộng, mà nay chẳng qua là tỉnh mộng mà thôi. Ta không biết đã đi bao lâu, chỉ biết là dọc theo đường đi chúng ta không hề nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đi tới tựa như hai người xa lạ chưa bao giờ quen biết nhau. Liễu Lăng, ngươi thật sự không nhớ chút gì chuyện trước kia sao? Rồi đột nhiên trong lúc đó, mị lên tiếng hỏi. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bóng dáng người phía trước có chút mờ mịt. Dừng một hồi lâu ta mới nhẹ nhàng mà nói. Đúng, không nhớ được. Mị không nói nữa, chính là ta lại cảm thấy từ bóng dáng hắn dường như tản ra một loại tịch liêu thật sâu. Trong lòng ngẩn ra, lại không biết cảm giác phức tạp này rốt cuộc là cái gì. Mị vì sao phải hỏi quá khứ của ta? Hắn đã sớm quen biết ta sao? Ý tưởng vừa nảy ra đã bị ta gạt đi. Nếu mị đã sớm quen biết ta, làm sao có thể đối với ta như vậy? Một chút hoảng hốt ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, không thể nghĩ thấu đáo, cũng không thể nói rõ ràng. Mị, ngươi làm ta rất thất vọng rồi. Một đạo thanh âm hỗn loạn theo tiếng gió truyền đến ta nhưng lại không tự chủ được dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Dạ Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, như chiếc áo trắng nhanh nhẹn, nhưng là cũng thật xa cách. Từng nghĩ đến đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, kết quả lại cũng là người trăm phương ngàn kế muốn giết chết chính mình, mối tình này ta có thể kham nổi hay không? Biết bị hắn lợi dụng, ta chỉ còn có thể tự an ủi chính bản thân mình, nói cho chính mình hắn là vì nghiệp lớn, mà nay ta tựa hồ ngay cả lý do lừa mình dối người cũng không có, chỉ có thể tùy ý để cho tâm của chính mình bị hung hăng đâm nhói đau, sau đó sụp đổ, đau triệt nội tâm. Một người hết mực si tình, nhưng đồng dạng cũng lại là một người hết mực vô tình. Cơ Lưu Tiêu như thế, Dạ Khuynh Thành cũng như thế. Bọn họ đối với Phượng Loan quá mức si tình, đối với người khác lại quá mức vô tình. Mà ta từ đầu tới cuối đều chỉ là một công cụ. Đúng vậy, chỉ là một công cụ, không hơn. Ta rất muốn cười to, nhưng là kết quả lại chính là chỉ hờ hững nhìn Dạ Khuynh Thành, tựa hồ chính mình không bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ là chúng ta khả năng đều hiểu được, ta bất quá chỉ là đang làm ra bộ kiên cường mà thôi. Ca, ta sẽ tạo ra giải dược túy sinh mộng tử.